Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Đường Tình Trông Chênh đến từ tác giả Hạ Long. Quý vị và các bạn thân mến, lần đầu tiên đụng mặt nhau tại sân bay thì cả hai người Huy và Ngọc đều không hề có ấn tượng tốt đẹp về nhau. Lần thứ hai gặp lại nhau là tại giảng đường đại học và lần này thì chàng là vị giáo sư trẻ tuổi tài ba. Và cũng chính là giảng viên trong lớp của nàng. Và nàng thì là cô sinh viên Bảo Ngọc, ưu tú và ngang ngạnh nữa. Vốn dĩ đã có ác cảm với thầy giáo của mình từ trước, thế nên là Bảo Ngọc luôn tỏ ra đối phó và khó chịu với người thầy của mình. Nhưng mà rồi dần dần thì cả hai người họ, hai trái tim đã rung động vì nhau. Ở tập truyện ngày hôm nay sẽ có một hiểu nhầm lớn xảy đến. Và sau đó thì đến chuyến đi Hạ Long, và đây cũng chính là chuyến đi đưa ra câu trả lời để chúng ta biết được rằng số phận nào dành cho câu chuyện tình yêu giữa hai người họ đến với nhau hay là sẽ chia xa. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Đường Tình Trông Chênh, tác giả Hạ Long qua giọng đọc của anh Sa. Trên đường lái xe đến trường bởi vì đã hẹn với nhóm nghiên cứu rồi. Lẽ ra thì phải đến sớm hơn. Thế nhưng mà Huy lại gọi điện cho nhóm bảo rằng đến muộn một tiếng. Đây không phải là phong cách làm việc của Huy. Huy cũng không hiểu vì sao mình lại muốn đến xem Ngọc thi đấu, muốn xem cô bé bướng bỉnh đó. Huy lấy lý do đưa Hoa và Trung qua chỗ Ngọc để cổ vũ và cũng là để mình đường hoàng đi xem Ngọc thi. Từ ngày ba mẹ mất thì đối với Huy, chị gái là quan trọng nhất. Huy chưa từng để tâm đến một người con gái nào cả. Thế nhưng mà không hiểu vì sao từ buổi đầu vào dạy lớp của Ngọc, khi nhìn thấy Ngọc, nhận ra cô gái hôm va phải mình ở sân bay thì trong lòng của Huy cũng có ấn tượng. Huy không biết là cô bé có nhận ra mình không, nhưng mà những ngày sau đó, mỗi giờ học của mình dạy thì cô bé luôn tỏ thái độ không thích. Hôm thì không học bài, hôm thì làm bài lấy lệ, mặc dù sức học của em rất tốt. Tôi đã được cô Thảo cho xem thành tích học tập của em và một số bạn học khá trong lớp. Tôi có quy tắc riêng trong giờ giảng. Cả lớp hầu như ai cũng sợ sự nghiêm khắc của tôi. Còn em thì hình như không bao giờ để ý đến điều đó. Em học như không học. Đến giờ của tôi thì học cho qua. Bình thường nếu như là sinh viên khác mắc lỗi hai lần trong tiết học của tôi, sẽ bị cho ra ngoài. Thế nhưng mà với em thì tôi lại bỏ qua. Tôi cũng không có thói quen nói cho ai là mình sẽ làm gì đi đâu. Thế nhưng mà với em thì cứ tự nhiên nói. Tôi đã phá vỡ quy tắc của mình trước em. Ngọc về nhà nằm trên giường cứ trằn trọc kiểu gì ấy. Thỉnh thoảng thì một vài hình ảnh của thầy len lỏi trong đầu của Ngọc. Lạ nhỉ? Thôi thì cứ ngủ một giấc, chiều rồi đi chạy bộ là khỏe nhất. Rồi thì Ngọc ngủ một mạch cho đến 4 giờ mới dậy, rửa mặt cho tỉnh táo, nghe một chút nhạc, khiến cho đầu óc của Ngọc sảng khoái hẳn lên. Đến 5 giờ 30 thì Ngọc thay quần áo rồi chạy thể dục. Trên đường chạy thì nhìn thấy một bóng hình quen thuộc là thầy Huy. Đi bên cạnh là một chị tầm khoảng 25-26 tuổi gì đấy. Thầy và chị ấy cùng đi bộ về phía tôi. Không biết là tay xách thứ gì, chắc là cùng nhau đi mua đồ. Mà nhà của thầy thì đâu có ở đây đâu. Vừa định rẽ đường kia chạy thì bỗng nhiên nghe ai đó hét lên một tiếng. Chị đó bị một bạn nhỏ đi xe trượt va phải, khiến cho chị ấy ngã xuống đất. Thầy thì vội vàng bỏ túi đồ đỡ chị đứng dậy. Lúc này thì tôi cũng cứ đứng ở đó nhìn mãi. Tôi không biết là mình lúc đó nghĩ gì, cứ nhìn chăm chăm như vậy cho đến khi bắt gặp ánh mắt của thầy cũng nhìn về phía tôi. Tôi giật mình quay đi. Thế nhưng mà thoáng qua tôi nhận ra ánh mắt của thầy có tia hoảng hốt, dường như muốn nói điều gì đó nhưng mà không thể nói. Tôi quay qua đường kia tiếp tục chạy ra công viên, cũng không để ý đến chuyện khác nữa. Lúc này thì ở chỗ của thầy. Hương có sao không? Em không sao. Em đi được không? Dạ được ạ. Chỉ là hơi đau tí thôi. Mình về đi. Ừ. Thế tối nay anh qua nhà em ăn cơm nhé. Tối nay anh bận rồi. Huy, sao anh cứ tránh mặt em mãi như vậy? Em đợi anh bao nhiêu năm qua, anh không nhận ra tình cảm của em sao? Xin lỗi em, tình cảm không thể nào miễn cưỡng. Em hãy tìm người khác phù hợp và yêu em nhé. Anh à, chị Hà đã nói chuyện này rồi cơ mà. Em đừng mang chị Hà ra đây nữa. Nhưng mà anh đã đồng ý với chị ấy rồi. Anh đồng ý tìm bạn gái, chứ anh không hề đồng ý yêu em. Xin lỗi em. Và mình cũng đừng nên làm khó nhau như vậy nữa. Em lên xe đi. Anh chở em về nhà. Anh đúng là quá đáng thật đấy. Em có gì không tốt chứ? Người không tốt là anh. Mình về thôi. Ngày hôm sau lên lớp thì không hiểu vì sao trong người bất rất khó chịu kiểu gì ấy. Hoa và Trung thì còn trêu tôi, rồi bị tôi mắng cho một trận. Trung thì nói, hình như là hôm nay bà bị ẩm sao đấy Ngọc à. Tôi kệ, không thèm nói câu nào cả. Hai đứa thấy tôi như vậy thì không trêu nữa, mặc kệ tôi ngồi đó. Con Hoa dạo này có tình yêu mới hay sao mà cứ thấy nhắn nhít suốt. Bình thường tôi hay đùa, thế mà hôm nay tâm trạng cho cắn nên bơ nó luôn. Đến giờ của ông giáo, vào lớp thì thầy nhìn một lượt, sau đó nói rằng kiểm tra bài cũ. Tôi thì cũng mặc kệ, không có biểu hiện gì cả. Trên bục giảng, người nào đấy cũng thấy không ổn, thế nhưng mà vẫn phải gạt sang một bên tiếp tục giờ dạy. Trang, lên giải cho thầy bài này đi. Vâng ạ. Tốt. Ngọc, lên làm bài này. Thưa thầy, em không làm được. Tại sao? Em không biết làm ạ. Giảng bài này hôm trước đã học rồi cơ mà. Học rồi, nhưng em không làm được. Thế có thật là không làm được không? Vâng ạ. Em, ra ngoài ngay cho tôi. Chưa nhìn đề bài, đã dám nói không làm được á? Em ra. Em. Cái Hoa lên tiếng. Ơ, Ngọc sao thế nhỉ? Trùng thì cũng xen vào. Không hiểu là thầy thế nào ấy. Cả lớp thì ngơ ngác gì sao. Hôm nay thì làm sao thế? Sao mới đến đã phạt Ngọc như vậy? Thầy nói, cả lớp tập trung nào. Giảng này thì ai còn không hiểu, nói để tôi giảng lại. Cả lớp nghe thầy hỏi thì trả lời hiểu hết. Thầy lại càng bực bội hơn nữa. Ngọc cố tình không muốn làm, thế nên nói như vậy với mình. Bài này sao làm khó được Ngọc. Huy giận Ngọc bởi vì Ngọc không tôn trọng Huy. Dù có chuyện gì thì Ngọc cũng không nên thái độ với mình như vậy. Cái thái độ ngông cuồng của Ngọc khiến cho Huy bực quá, đuổi Ngọc ra khỏi lớp. Mình không thể nào cứ hết lần này đến lần khác phá vỡ quy tắc được. Lúc này thì ở bên ngoài, thầy tưởng là thầy tốt đẹp lắm á. Đã có vợ con rồi, đã còn nắm tay nắm chân người khác giới như vậy. Thầy nghĩ là mình nổi tiếng, giỏi giang, thích làm gì thì làm sao. Tôi đây, ghét nhất loài người như vậy đấy. Mà tôi đã càng ghét thì càng không thích học đấy. Đuổi tôi mà căng á. Tôi không sợ. Tôi còn cứ tưởng là thầy nghiêm chỉnh thế nào, chứ hóa ra tôi nhìn nhầm á. Tôi còn đang tự trách mình về việc hay chống đối thầy. Thế nhưng mà xem ra thì không cần thiết nữa. Từ bây giờ tôi chính thức ghét lại thầy. Vợ đẹp con ngoan lại không muốn. Đồ đàn ông thối. Ngọc dậm chân rồi đá đá vào tường. Chán chê thì ngồi bậc thang lên xuống. Trong lớp thì nhóm của Trang thấy như thế vui mừng khôn xiết. Trên bục giảng thì ai đó mặt đằng đằng sát khí. Vẫn dài kỹ lưỡng, dễ hiểu. Thế nhưng mà tông giọng thì lạnh lùng kinh khủng. Hết giờ thì ông thầy bảo với Trung, cậu gọi cô Ngọc vào viết bản kiểm điểm nộp cho tôi. Tháng này trừ điểm thi đua, bởi vì lớp trưởng không gương mẫu, chống đối tôi. Dạ thầy ơi, tôi có thể nào giơ cao đánh khẽ được không ạ? Sao thế? Lớp phó cũng muốn viết bản kiểm điểm sao? Dạ không ạ. Ra khỏi lớp đi xuống cầu thang thì nhìn thấy Ngọc vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Huy thì đi thẳng một mạch coi như không nhìn thấy Ngọc. Sẵn tâm trạng bực bội, Ngọc lại to gan nói. Thầy không thấy là mình quá đáng á? Đang đi thì Huy dừng lại, cơn giận chưa nguôi. Nhưng bởi vì là thầy thế nên vẫn cố gắng kiềm chế. Tôi quá đáng? Hay là em quá đáng vậy? Em quá chỗ nào chứ? Không giải được bài. Thầy có quyền đuổi em như vậy á? Thế có thật là em không giải được bài đó không? Thật à? Vậy thì tôi xin lỗi em. Bây giờ tôi phải lên lớp khác. Từ nay, trong giờ học của tôi, em có thể học hoặc không tùy ý. Tôi đi trước. Thầy! Buổi học kết thúc thì tâm trạng của Ngọc lại càng tồi tệ và người nào đó cũng chẳng khá hơn. Về nhà thì Ngọc không ăn uống gì cả. Lên phòng nằm ngủ, thế nhưng không thể nào ngủ được. Lại suy nghĩ linh tinh. Việc gì mà mình cứ phải suy nghĩ cho đau đầu như vậy? Thầy ta muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến mình đâu. Mà nhớ đâu là người quen của thầy thì sao nhỉ? Mình làm như vậy có quá không? Dù sao người ta cũng là thầy, ấy thế mà mình lại cư xử như vậy. Rõ ràng không tôn trọng. Thế bây giờ phải làm thế nào đây? Ngọc ơi là Ngọc, nếu như là người quen của thầy thì mày thảm rồi đấy. Chết tiệt, mình tự dưng lên cơn điên làm gì không biết. Mấy hôm nay không gặp thầy, giờ giảng của thầy cũng được thay bởi một thầy khác. Thế không phải là thầy tức mình rồi chuyển trường đấy chứ? Một tuần, hai tuần trôi qua vẫn không thấy thầy đâu cả. Thế không nhé, giận mình thật rồi sao? Hôm nay đi học có tiết của thầy, thế nhưng tôi không mong nữa. Chắc là thầy chuyển đi thật rồi ấy. Nhưng mà dù đi thì cũng phải để tôi xin lỗi đã chứ. Người gì đâu kỳ cục như vậy, chấp nhận cả sinh viên của mình. Chẳng đáng mặt đàn ông gì cả. Nằm dài ra bàn, mặt thì yểu xìu. Cơ Hoa thấy như thế thì hỏi. Thế hôm nay lại làm sao thế? Không có gì. Chỉ là hơi mệt tí thôi. Mà tao thấy mày hôm nay cứ sao sao ấy. Có sao đâu, bình thường mà. Mà dạo này tao không thấy mày và Trung ôn đội tuyển với thầy á. À, thầy bận mấy hôm nay. Khi nào học lại thì thầy nhắn thôi. Có nghĩa là mọi người vẫn liên lạc với nhau chứ tôi là không biết gì cả. Gặng hỏi nữa thì nó nghĩ là mình quan tâm đến thầy thì chết. Thật ra thì tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi thôi. Mà cũng tại cái tính bướng bỉnh của tôi. Đang suy nghĩ thì đến giờ vào lớp, tôi cúi xuống lấy vở ra chuẩn bị ghi chép. Thì tiếng nói quen thuộc vang lên. Hai tuần nay, các bạn học đến đâu rồi? Thế có chỗ nào chưa hiểu không? Tôi sẽ kiểm tra bài cũ mấy bạn nhé. Ơ, là thầy mà. Thế nhưng mà sao hôm nay lại lạnh lùng như buổi đầu thế kia? Thầy nói, thầy hỏi, mà không thèm nhìn chỗ tôi tí nào cả. Thầy gọi mấy bạn cũng không hề ngó ngàng đến tôi. Coi như tôi không hề tồn tại vậy. Thế có cần phải đối xử với tôi như vậy không? Xong rồi thì thầy còn khen. Các bạn học rất tốt. Cứ như vậy phát huy nhé. Bây giờ chúng ta học bài mới. Cả buổi thì thầy không nhìn sang bên tôi. Thầy cứ giảng và giảng xong hết giờ thì lại về. Rồi thì thầy bảo Trung và Hoa chiều nay 2 giờ tập trung với đội tuyển. 2 tháng nữa thi vòng loại. Nói xong thì thầy đi luôn. Không cho tôi cơ hội nói gì cả. Tôi cứ đứng tần ngần ra đó. Tôi chỉ muốn nói xin lỗi thầy về thái độ của tôi hôm trước thôi. Mà thầy có cần dần tôi ra mặt như vậy không? Người gì đâu thù sai như vậy. Về nhà ngồi ăn cơm mặt mày bí xì thì chị Hạnh nói. Sao thế? Em không sao. Không sao? Mặt mày như đưa đám thế kia mà bảo không sao? Em đau bụng. Tôi không biết nói dối thì thôi đừng nói. Không muốn kể thì thôi. Em không có gì thật mà. Tôi nào có dám kể chứ. Chị không mắng vào mặt của tôi là may lắm rồi đấy. Đừng mong an ủi nhé. Tôi đủ lớn để biết là chuyện vừa rồi mình quá đáng. Thái độ vô lễ với thầy. Tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại chút giận lên thầy nữa. Thật đúng là đau đầu mà. Chị à, em no rồi. Em lên phòng trước đây. Ừ. Mà này, tối nay anh Nam rủ chị đi xem phim, em có đi không? Em đi làm gì? Làm kỳ đá à? Chị đúng thật là... Không, mấy anh chị cùng đi mà. Phim hot lắm đấy. Em thì vẫn săn lùng để xem đấy. Có thật không? Thật. Đi xả stress đi. Ok chị yêu. 6 giờ đấy nhá. Đi ăn rồi đi xem. Rủ con Hoa và thằng Trung đi cho vui. Em biết rồi à? Lớn rồi thế nhưng mà vẫn cái tính bướng bỉnh mãi không chịu thay đổi. Chị Hành nhìn theo tôi chán ngán, lấy máy gọi cho anh Nam. Anh đặt thêm 3 vé cho bé Ngọc nhé. Ừ em. Phim ma đấy, em có sợ không? Có anh thì em sợ gì nữa. Anh sợ là đêm em lại mơ thì khổ đấy. Em không sao đâu. Hay là mình cưới sớm đi. 3 tháng nữa thôi mà. Chờ bao nhiêu năm còn được. Biết là thế. Nhưng mà anh không muốn đợi nữa. Anh đừng có mà dụ dỗ gái nhà lành nhé. Anh làm gì dụ dỗ? Anh chỉ là đang gà gẫm thôi. Anh muốn ăn đòn á? Sao em biết hay vậy? Anh đi chết đi. Anh mà chết rồi thì ai lấy em đây? Anh biến đi. Thôi được rồi, vợ đừng giận nữa. Buổi chiều anh qua đón đi ăn nhé. Bây giờ thì đi nghỉ đi. Vâng ạ. Lúc chiều tôi đi chạy về thì Trung gọi điện đến. Này, tối nay tôi bận đi sinh nhật với bạn. Bà và cái Hoa đi nhé. Sinh nhật? Hay là đi tán gái đấy? Mới tí tuổi đầu mà đã... Ờ hay, mặc kệ tôi chứ. Đời sinh viên, phải biết tình yêu nó mới xồm chứ. Đồ điên. Thôi, thế bà bảo chị Hành tôi cảm ơn nhé. Biết rồi. Tôi chạy ra gọi chị Hành. Chị ơi, chúng nó bảo tối nay bận rồi đấy. Ừ, mấy người kia cũng vừa báo bận. Thế thôi, mấy anh chị em mình đi cũng được. Vâng ạ. Tôi vào nhà tắm, tắm rửa xong trang điểm nhẹ nhàng cho tươi tỉnh. Lâu lắm rồi thì hôm nay tôi mới mặc váy. Bình thường thì tôi thích kiểu thể thao khỏe mạnh, gọn gàng. Hôm nay tôi chọn cho mình cái váy trông vô cùng nữ tính. Nhìn vào gương trông cũng được đấy nhỉ. Xuống dưới nhà thì thấy anh Nam và Hoa đã đến. Hai người nhìn tôi. Anh Nam nói: Ái chà, tối hôm nay em mình mặc váy trông xinh hẳn ra nhỉ. Thế mọi ngày em không xinh á? Cái Hoa đáp lời: Mọi ngày xinh, nhưng mà hôm nay trông thục nữ hơn hẳn ấy. Chuẩn xác nhá. Tôi thì phùng phiểu, còn mấy người kia thì cười rôm rả. Tôi định lên phòng thay bộ khác đúng với phong cách thường ngày của tôi thì chị Hành ngăn lại. Sao thế? Chị thấy đẹp mà. Con gái thì thoảng phải mặc như vậy mới xinh. Thôi, mọi người đừng trêu em nó nữa. Đi nào. Mấy người chúng tôi lên xe đến nhà hàng. Đến nơi thì thấy anh Phong bạn chị đã ở nhà hàng đợi sẵn. Tôi nhìn thấy thì huých tay rồi nói với Hoa: Này, người tình đến rồi kia kìa. Vớ vẩn, anh nói linh tinh. Ơ, thế không phải á? Thế giới thiệu cho tao nhé. Tao cho ăn đập đây nhá. Thế mà còn chối nữa. Anh Phong thấy mọi người đến thì đi ra. Anh chào anh Nam rồi hỏi chị Hành: Thế mấy người kia không đến sao Hành? À, mấy người đó bận hết cả rồi. Thôi được rồi, tới mình vào ngồi đi. Anh Phong kéo ghế cho Hoa và tôi. Ui, lịch sự thật đấy. Chúng tôi chọn phòng riêng. Không biết là còn ai nữa. Đúng là đói thật. Buổi trưa ăn ít, bây giờ đói bụng quá. Tôi nhìn thấy hai đôi cứ mải mê nói chuyện, còn bạn thân kia thì thấy sắc quên bạn ngay được ấy. Rồi thì tôi lấy điện thoại ra chơi game. Anh Nam có điện thoại. Nghe xong thì anh bảo nhân viên cho đồ ăn lên và nói với mọi người: Công việc thai cũng phải làm, thế nhưng mà chúng ta vẫn phải dành thời gian đi chơi để giảm bớt căng thẳng, có đúng không? Vâng, đúng rồi. Em thấy đúng đấy anh à. Phong đáp lại. Cái Hoa cũng đồng ý. Nhìn thấy hai đôi kia cứ mãi gấp cho nhau ăn, bỗng nhiên tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm. Biết như vậy, không đi nữa thì hơn ấy. Nhưng bây giờ bỏ về thì mất mặt chị Hạnh quá. Tôi ngồi im lặng, ăn hết phần của mình. Mọi người lúc sau đó cũng ăn xong. Ngồi nói chuyện một lát thì chúng tôi di chuyển đến rạp chiếu phim. Chị tôi đã yếu lại thích ra gió. Chọn hẳn bộ phim ma kinh dị. Tôi thì hay xem mà lắm lúc còn sợ khiếp hồn. Quả này về bà ấy chắc giờ đến giải. Anh Nam nhìn chị Hạnh hỏi lại một lần nữa. Thế em xem được không? Hay là anh đổi phim khác nhé? Em muốn thử như mọi người mà. Có được không đấy? Anh yên tâm đi, có anh bên cạnh em rồi cơ mà. Được rồi, thế thì vào thôi. Thế là cả bọn kéo nhau. Tôi đi mua nước và bắp rang. Hai đôi ngồi phía trong, còn tôi thì ngồi ngoài. Phim bắt đầu chiếu, mà nhìn sang đã thấy chị tôi rúm gió cả người ấy. Tôi thì phì cười. Còn Hòa cũng dính lấy ông Phong như Sam. Tôi vừa xem vừa ăn. Thế nhưng mà đến đoạn tiếp thì không ăn được nữa bởi vì ghê quá. Nhìn kinh gì chết đi được ấy. Bên cạnh, hai bà bánh bèo nhà tôi hét ỏm tỏi cả lên. Tôi xem tiếp, mà đến đoạn nó hút máu người rồi cắn gặm, trông đến kinh khủng. Khiến tôi muốn nôn mấy thứ vừa ăn xong. Nhìn không được, tôi phi ngay ra ngoài, chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Một lát sau đó cảm thấy dễ chịu thì mới quay vào. Xem một lúc thì có người vào ngồi bên cạnh tôi. Trong này thì tối quá, tôi cũng không để ý. Tập trung xem. Nhưng rồi thì lại đến cái cảnh máu me be bét. Lần này thì chạy nhanh hơn, chẳng còn gì để nôn nữa. Vậy là ăn bao nhiêu, thế là cho đi hết. Tôi không dám vào trong nữa. Bởi vì giờ cứ phải chạy ra chạy vào phiền người khác. Mệt mỏi, lê xác ra ngoài ngồi đợi mấy người đó xem xong rồi đi ra vậy. Nôn nhiều quá khiến tôi đau hết cả cơ bụng. Ngồi đó xoa xoa thì có tiếng người nói. Có sao không? Tôi quay lại. Hóa ra là thầy. Tôi ngạc nhiên. Sao thầy lại ở đây thế? Tôi đến được một lúc rồi. Ngồi bên cạnh em. Thầy vào xem tiếp đi. Em ngồi ngoài này đợi mọi người. Không sao chứ? Dạ không à. Đã không xem được lại còn thích xem như vậy. Bình thường em vẫn xem. Thế nhưng mà hôm nay phim này nhiều cảnh ghê quái. Thế còn đau bụng không? Một chút thôi à. Không biết nói gì nữa, tôi ngồi im lặng. Lấy máy nhắn tin cho chị Hạnh. Lem ở ngoài đợi không vào nữa. Tôi định nói chuyện lần trước, thế mà không biết mở lời như thế nào. Mà không nói thì không còn cơ hội. Đắn đo một hồi thì... Thầy à? Em... Cả hai cùng lên tiếng, tôi ngại ngùng. Không biết vì sao tôi lại không tự tin trước thầy như vậy. Bình thường thì tôi bướng bỉnh ngang ngược lắm. Nay đứng trước thầy tôi hoàn toàn không phải là tôi nữa. Thầy thấy như vậy bảo tôi cứ nói trước đi. Đã như vậy rồi thì tôi nói luôn. Hít thật sâu cho bình thường, tôi nói. Chuyện lần trước ở lớp, thầy cho em xin lỗi. Là em không đúng. Em không tôn trọng thầy. Thầy đừng giận em nhé. Tôi không còn giận em nữa. Nhưng mà thầy đã từng giận có phải không? Chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng mà... Không sao. Tôi cũng không phải khi đã đuổi em ra khỏi lớp. Tôi cũng có lỗi trong chuyện đó. Thầy không sai đâu. Là em sai. Em xin lỗi. Thôi được rồi. Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng mà tôi muốn hỏi tại sao hôm đó em lại có thái độ với tôi như vậy. Tôi đã làm gì không phải sao? Hay là chỉ vì em ghét tôi? Em không nói có được không? Em làm sao? Là bởi vì em thấy thầy có vợ rồi, lại còn đi nắm tay gần gũi người khác. Mà em thì ghét người nào không chung thủy lắm. Nhưng mà từ giờ em hứa em không tham gia vào chuyện của thầy nữa. Của người khác cũng không. Em thề đấy. Em nói gì cơ? Tôi có vợ hồi nào tôi lại không biết thế. Nghe đến đây tôi đờ người trước câu nói của thầy. Rõ ràng là tôi và Hoa nhìn thấy thầy cùng vợ con đi mua sắm cơ mà. Bây giờ thì thầy lại bảo không có vợ là thế nào vậy? Nhưng mà hôm đi trung tâm thương mại, em và Hoa nhìn thấy thầy đi cùng vợ con còn gì nữa? Thế tôi đi với ai có con cũng bảo là vợ con tôi á. Thầy thì bình tĩnh đáp trả tôi không một tia cảm xúc, lại càng làm tôi bối rối. Thế không phải thì thôi à? Nhưng mà em làm tôi bị mang tiếng đấy. Em làm hồi nào ạ? Thế chả phải từ trước em vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Bây giờ em không nghĩ như vậy nữa. Tôi không nghĩ là thầy sẽ giải thích với tôi, nhưng mà thầy lại lên tiếng. Đấy là chị gái và cháu của tôi đấy. Tôi cũng chưa có bạn gái. Người hôm trước là bạn thôi. Đùng một tiếng. Ôi tôi xấu hổ quá. Đúng thật là quá mất mặt mà. Lo chuyện bao đồng làm gì, để bây giờ không dám ngẩng mặt lên để nhìn người ta. Ngọc ơi là Ngọc, tỉnh lại giúp đi. Cô học trò nào đó xấu hổ quá không nói được, nhưng mà còn ông thầy thì trong lòng như nở hoa bùng bét. Hai bên đều xả được sự khó chịu trong lòng, nhưng mà lại khiến cho cô bé không biết nói thế nào, đành ngồi im không nhúc nhích. Ông thầy cứ ngồi đó cười tủm tỉm rồi nói. Sao lại ngồi im vậy? Bây giờ em không biết nói gì cả ấy. Thì cứ làm như mọi khi đi. Mà hôm nay vì sao mà thầy lại như vậy nhỉ? Lúc người ta bướng bỉnh thì ghét, bây giờ lại bảo cứ như mọi khi là thế nào thế? Thật đúng là khó hiểu. Tôi quay sang hỏi thầy. Thầy cũng nhiều tuổi rồi đấy, sao mà thầy chưa có bạn gái vậy? Em thấy chị hôm trước xinh gái đáng yêu, rất hợp với thầy cơ mà. Nhưng mà tôi không thích. Thế thầy thích người như thế nào? Em vừa bảo là không quản chuyện của tôi cơ mà. Em quên. Việc của em là tập trung vào học hành, đừng suy nghĩ linh tinh gì nữa, biết chưa? Vâng ạ. Thế có đói không? Tôi đưa đi ăn. Vừa nãy nôn hết cả rồi đấy. Dạ, đợi mọi người ra rồi đi ăn luôn à? Cũng được. Tôi ngồi đó thỉnh thoảng lại liếc thầy. Con người của thầy thật đúng là khó hiểu. Lúc nóng lúc lạnh. Rõ ràng là rất quan tâm đến người khác, nhưng mà lại luôn thể hiện sự lạnh lùng khó gần. 30 tuổi, chưa biết yêu là gì. Vậy thì những năm tháng thanh xuân có phải là bị phí hoài rồi không? Cứ gắn liền với những bộ đề định lý, bảo sao không khô khan. Tình yêu thì dồn hết vào đó rồi còn đâu nữa. Thôi, cứ kể rồi duyên số cũng sẽ đến với thầy thôi. Đang nghĩ linh tinh thì tôi thấy mọi người đi xa. Đi lại gần thì ôi thôi, nhìn mặt hai chị em, tái xanh tái mét. Tôi buồn cười quá nhưng mà không dám cười. Đúng là đã yếu lại còn ra gió. Hai anh ôm hai chị ra xe. Tôi định lên xe thì anh Nam bảo em qua xe anh Huy chờ để chị nằm một lát. Tôi đành qua xe của thầy. Lên xe rồi thì không ai nói với ai câu gì. Tôi ngồi im lặng một lúc thì thầy lên tiếng. Thế em học xong có dự định gì không? Em chỉ học hết năm thứ hai, rồi sẽ qua anh du học tiếp ạ. Thầy cũng chỉ dạy một năm ở đây nữa thôi, có phải không? Đúng như vậy. Tôi sẽ sang Pháp 2 đến 3 năm. Cũng có thể là lâu hơn. Tôi không nói tiếp bởi vì cũng không biết nói gì cả. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng buồn mà không biết tại sao. Tôi và thầy cứ lặng im theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình cho đến khi dừng lại ở quán ăn đêm. Mọi người ăn xong thì về nhà. Lần này thì tôi đi cùng xe chị về. Anh Phong chở Hoa về, còn thầy thì về một mình. Tôi thì do là đói mà lúc ăn thì không cảm thấy ngon miệng. Thầy ngồi đó cũng không ăn gì cả. Lúc về thì nhìn thấy thầy có vẻ trầm hẳn đi. Về đến nhà lên phòng thay quần áo xong xuôi, lên giường nằm lăn lộn mãi thế nhưng không thể nào ngủ được. Bỗng nhiên lúc này có tin nhắn. Sao lúc nãy em ăn ít vậy? Là ai mà lại biết lúc nãy toàn ít thế? Chỉ có mấy người đi cùng nhau. Tôi không nghĩ là mấy người kia. Tôi không nhớ là thầy á. Tôi nhắn lại. Ai về à? Là tôi. Thầy à? Ừ. Bên kia thấy Ngọc hỏi là ai thì Huy cũng tự cười chính mình. Đúng là Ngọc không hề có chút tình cảm hay quan tâm gì đến Huy, cho nên ngay cả số điện thoại của mình cũng không hề lưu. Hết một năm thì cô ấy cũng chẳng nhớ mình là ai đâu. Thôi thì quên đi thì hơn. Đang định không nhắn nữa thì Ngọc hỏi. Thầy không ngủ được sao? Có hơi khó ngủ một chút. Tôi có làm phiền em không? Dạ không. Công việc của thầy nhiều lắm à? Cũng nhiều. Nhưng mà tôi quen rồi. Thầy nghỉ sớm đi, đừng thức khuya quá như vậy. Ừ, em ngủ đi. Vâng ạ, thầy ngủ ngon nhé. Ngủ ngon. Nói chuyện với thầy xong thì tôi cảm thấy dễ chịu hẳn. Tôi nhắm mắt một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Bên kia cũng mỉm cười rồi ngủ ngay sau đó. Dạo này thì tôi vẫn bình thường với thầy. Thì thoảng thì hai thầy trò nhắn tin hỏi han nhau qua thôi, cũng không có gì đặc biệt. Hòa vào trong dạo này bận ôn thi đội tuyển, gần như không có thời gian rảnh rỗi. Gần hết năm thứ hai thì cũng là lúc tôi sắp phải xa mọi người. Cũng đồng nghĩa, thầy cũng xa nơi đây. Trung và Hoa thì vòng loại cuối cùng thì chỉ có Trung là vào được, còn Hoa thì thiếu 0,5 điểm. Hoa không buồn bởi vì còn nhiều cơ hội khác. Lần này thi đấu Trung cũng có cơ hội tham gia nhóm nghiên cứu của thầy và cũng sang Pháp cùng với thầy. Ba chúng tôi chơi ngày càng thân. Hai người bọn họ biết tôi quyết định đi Anh thì buồn lắm, nhất là Hoa. Nó bảo rằng chuẩn bị mỗi người một nơi. Thầy đợt này cũng sang bên kia, có khả năng định cư luôn bên đó. Tôi không biết tại sao, chỉ cảm thấy nhói trong tim. Gần đây tôi ít gặp thầy hơn, ngoài hai buổi trong tuần thì không gặp. Tin nhắn của thầy thì cũng không thấy, chắc là thầy lại bận rồi. Hết năm thứ hai thì nhà trường tổ chức cho sinh viên đi chơi nhân dịp nghỉ hè 3 ngày 2 đêm tại Hạ Long. Thầy hiệu trưởng gửi thông báo sang tuần sau sẽ đi. Hôm nay đã là thứ bảy rồi. Mấy người chúng tôi háo hức. Hoa thì bảo không biết là thầy có đi không. Để tao gọi xem thầy có đi không. Dù gì thì cũng sắp chia tay rồi. Nghe điện thoại xong thì Hoa bảo thầy không chắc có đi đâu. Lại bận gì đó, chán thật đấy. Thôi được rồi, cứ về chuẩn bị đi mua mấy bộ đồ để đi chơi thôi. Buổi tối hôm đấy về nhà, tôi cầm chiếc điện thoại, cứ cầm lên đặt xuống, muốn nhắn hỏi thầy thế nhưng lại thôi. Cuối cùng thì lên giường đi ngủ. Bên kia thì có người cũng cầm điện thoại, thế nhưng mà cứ nhắn rồi lại xóa. Một năm qua thì quan hệ hai người vẫn như thế, nói chuyện nhiều hơn, nhưng mà không ai tiến lên một bước. Có lẽ cả hai đều nghĩ rằng đối phương không biết có dành tình cảm cho mình không, nên vẫn cứ là một khoảng lặng như vậy. Cuối cùng thì lại đặt chiếc điện thoại lên bàn. Nằm trên giường, hai người vẫn không thể nào ngủ được. Lần đi chơi này là lần gặp cuối cùng của hai người. Huy không biết là mình có nên đi hay không. Ngọc thì sau một hồi không ngủ được, nhìn đồng hồ mới 11 giờ, quyết định lấy máy nhắn tin. Một lần này thôi, để khi xa nơi đây, thì Ngọc có cái để mà nhớ. Thầy ngủ chưa à? Huy thấy Ngọc nhắn tin thì vui lắm. Rõ ràng, nhắn tin giờ này là Ngọc cũng có tình cảm với mình mà. Vậy tại sao một năm qua, Ngọc không thể hiện cho Huy biết, mà cứ bình thường như vậy? Huy nhắn lại. Sao giờ này em vẫn chưa ngủ thế? Em không ngủ được. Sao vậy? Thì em khó ngủ thôi. Thầy nói chuyện với em một lát nhé. Em cứ nói đi. Sang tuần trường tổ chức đi chơi, thầy có đi không à? Tôi cũng chưa quyết định. Thầy bận gì sao? Ừ. Vậy á? Sao thế? Có gì không? Em chỉ hỏi như vậy thôi. Mà khi nào thầy đi sang bên kia à? Đợi trông thi xong thì tôi sẽ đi, tầm khoảng tháng 7. Như vậy là còn hơn một tháng nữa. Đúng rồi. Vậy tôi cảm thấy buồn ghê gớm. Có phải là tôi để ý thầy rồi không? Tôi không nhắn nữa. Không biết phải nói gì đây, phải làm gì lúc này đây. Sao thế? Đang nhắn lại thôi á. Em không sao. Thầy ngủ đi. Tôi vừa vứt máy vào một chỗ nằm ôm gối gặm nhấm nỗi buồn. Muốn hỏi thầy có thể đi chơi lần cuối khi xa nơi này, thế nhưng không dám hỏi. Thầy chắc gì đã để ý một đứa ngang bướng như tôi chứ. Thầy chả nói, mình lo học đi, đừng nên quản chuyện của thầy mà. Bỗng nhiên thì tôi rơi nước mắt. Lần đầu tiên tôi yếu đuối đến như vậy. Tiếng điện thoại reo lên, tôi cố gắng kiềm chế nghe máy. Sao lại khóc thế? Em không có. Chắc là tôi nghe nhầm. Vâng, thầy nghe nhầm rồi đấy. Đừng suy nghĩ nhiều quá, ngủ đi. Vâng ạ. Tôi tắt máy thì lại khóc to hơn nữa. Chính xác là tôi thích thầy rồi. Kiều căng cho lắm vào, rồi bây giờ bài trần trước thầy thôi. Nhưng mà thầy không hề thích tôi. Buồn thật đấy. Nếu như không thích em thì thầy đừng tỏ ra quan tâm em, để em cứ hy vọng rồi lại thất vọng như vậy. Lần đầu tiên em cứ nghĩ mình ra đi sẽ vô tư lắm, không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh như thế. Tại sao khi tôi biết mình có tình cảm với thầy thì hai chúng tôi lại rẽ sang hai hướng khác biệt như thế? Thế nhưng trước khi rẽ sang hai hướng khác, tôi cũng muốn biết rốt cuộc thầy có từng để tâm đến tôi không? Dù chỉ là thoáng qua thì tôi cũng muốn biết. Nằm chằn chọc mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau chủ nhật được ngủ nướng, tôi lười biếng không dậy chạy nữa mà nằm cho đến 9 giờ mới dậy. Tôi chán nản, lấy xe rồi chạy qua nhà của Hoa. Đi đến ngã tư đèn đỏ dừng lại thì vô tình nhìn thấy thầy chờ chị hôm trước đi qua tôi. Trong giây phút đó, ánh mắt của tôi và thầy đã chạm nhau. Tôi quay mặt chạy xe đi, mà cũng không biết là đi đâu nữa. Tôi cứ như vậy đi qua nhà của Hoa, lúc nào không hay. Bây giờ thì tôi có câu trả lời rồi. Thầy mãi là thầy, và tôi thì mãi là cô học trò của thầy, không hơn không kém. Chả phải là tôi từng mong thầy có hạnh phúc hay sao? Tôi đã từng bảo thầy chấp nhận chị ấy làm bạn gái mà. Vậy thì tại sao giờ đây, nhìn thấy thầy đi chung với người ta, tôi lại đau lòng đến như vậy? Ngọc à, đừng vô lý như vậy nữa, phải quên đi thôi. Lần này thì tôi có thể ra đi không vướng bận gì rồi. Thầy đã có người ở trong lòng, vậy thì chúc mừng cho thầy thôi. Còn về phần Huy, sau khi nhìn thấy Ngọc tâm trạng thì cũng thê thảm không kém. Nửa muốn nói cho Ngọc biết tình cảm của mình, nhưng mà lại sợ Ngọc từ chối. Nửa thì lại sợ mình cản đường tương lai của Ngọc. Cả đêm qua cứ nằm suy nghĩ, đã nhiều lúc muốn nhắn tin tỏ tình với Ngọc, nhưng lại không đủ can đảm. Từ trước đến giờ thì Ngọc đâu có tỏ vẻ là thích người như mình đâu, chỉ bằng cứ để tình cảm này trong lòng vậy. Huy quyết định cùng đi chơi chuyến cuối cùng với Ngọc. Có lẽ duyên phận của hai người là không thể, thì cứ để cho nó tự nhiên thôi. Sáng thứ hai, 9:30, mọi người tập trung đầy đủ ở trường. Thầy không đi nên tôi cũng không ngóng đợi gì cả. Xe bắt đầu lăn bánh, Hoa nói: chiều ngày mai thì anh Phong xuống Hạ Long với tao đấy. Hôm nay vẫn phải trực, ngày mai mới có thể xin nghỉ phép được. Vậy á, sướng thế. Ừ. Mà mày với anh ấy chính thức yêu nhau rồi á? Ừ. Anh ấy bảo đợi tao học xong thì hỏi cưới đấy. Cái gì cơ? Đã tính đến như vậy rồi á? Tao tin tưởng anh ấy. Chúc mừng mày nhá. Trên xe lúc này thì mọi người lim dim ngủ hết. Tôi không ngủ được, lấy máy điện thoại mở nhạc cho tai nghe vào nghe. Mấy bản nhạc buồn lại càng khiến tôi buồn não nề. Tôi cố gắng nhắm mắt để khỏi nhớ đến ai đó. Thế nhưng mà không hiểu vì sao hình ảnh của thầy cứ len lỏi vào trong đầu của tôi. Bật nhạc to lên để cố xua tan đi mọi thứ, nhưng mà dường như đều chống lại tôi. Hơn 2 tiếng chúng tôi xuống đến nơi. Mọi người háo hức lắm, ai ai cũng hăng hái. Hôm nay đầu tuần thế nên không đông đúc như ngày cuối tuần. Chúng tôi được nhận phòng sớm mà không phải chờ đợi. Nhóm cái trang đăng ký ở cùng với nhau, lúc nào tôi cũng tỏ ra đối địch với tôi ra mặt, luôn tìm cách chơi xấu tôi, bởi vì tưởng thầy quan tâm đến tôi. Giả sử điều này có là thật thì tôi cũng nguyện bị làm khó bởi vì thầy. Thế nhưng mà mãi chỉ là giả sử mà thôi. Tôi và Hoa được xếp ở cùng với nhau. Lấy phòng xong thì hai đứa đi lên tắm rửa nghỉ ngơi. Trung cũng ở phòng sát phòng tôi, nhưng mà lại thấy ở có một mình thôi. Có thông báo của trường đoàn là 11:30 tập trung tại sảnh đan trưa. Buổi chiều thì 2 giờ bắt đầu chơi trò chơi tại bãi biển. Ăn trưa xong chúng tôi lên phòng nghỉ ngơi, để buổi chiều có sức vui chơi. Tôi cố gắng quên đi mấy chuyện buồn đó. Tôi muốn khoảnh khắc khi ở đây cùng bạn bè thật vui vẻ, để nhớ mãi về kỷ niệm thời sinh viên. 2 giờ thì mọi người có mặt đông đủ để tham gia hoạt động vui chơi ở bãi biển. Ai cũng trong không khí háo hức. Tôi cũng tham gia để tan đi tâm trạng ảm đạm của mình những ngày qua. Chúng tôi được chia thành 10 đội chơi các trò chơi. Phải nói, người dẫn chương trình hay thật đấy. Hoạt ngôn, nhanh nhẹn, giúp cho không khí của cuộc chơi thêm phần hấp dẫn và phấn khích. Ai cũng nhiệt tình tham gia. Đúng là vui nhất thời sinh viên mà. Ca hát nhảy múa, loạn cả một khoảng. Đội của tôi toàn là người mải cười, thế nên chơi trò gì cũng thua ngay vòng đầu. Cố gắng lắm thì được vòng 2. Cả đội ngồi cổ vũ nhiệt tình cho các đội còn lại thi đấu. Thế rồi thì cuộc chơi cũng kết thúc. Ai cũng thoải mái, vui vẻ. Chúng tôi về lại khách sạn để tắm rửa. Trường đoàn thì hẹn 6:30 tập trung tại sảnh để đi ăn tối. Ăn xong thì ba người bọn tôi rủ nhau đi dạo, rồi tìm ra chợ đêm để chơi. Hoa nói: ở đây không khí thoáng mát và đẹp quá chứ mày nhỉ? Ừ đúng đấy, sau này thì tôi sẽ về đây ở nhá. Trung chen vào. Tôi cũng đáp lại: gớm, đừng có mà nói trước như vậy. Biết đâu kiếm được em Tây thì lại ở luôn bên đó, không chịu về ấy. Ôi, không có đâu. Tôi chỉ yêu gái Việt thôi. Cái Hòa lại nói: thế đã kiếm được em nào chưa? Thế việc đó để sau đi. Bây giờ tập trung sự nghiệp vĩ đại đã. Tôi cũng nói: thế hôm trước ai vừa bảo thời sinh viên thì phải có tí tình yêu mới sớm. Thì nói là một chuyện, còn thực hiện thì là chuyện khác. Ông đi nhá, đúng là đồ lừa đảo. Cả ba cười đùa rồi đi tiếp. Khu này chỗ nào cũng đẹp mà lại còn thanh bình nữa. Không xuống Hạ Long thì quả là phí. Bãi biển đẹp, phong cảnh đẹp, không khí thì trong lành. Ngày mai chúng tôi được đi thăm vịnh Hạ Long tuyệt vời nữa. Tối ngày mai thì được đi ra Tuần Châu thăm thú. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy háo hức. Ước gì... Bỗng nhiên thì tôi lại nghĩ đến một người. Không biết là giờ này người đó đang làm gì. Đã ăn tối chưa? Hay lại vẫn nghiên cứu? Không thể lại đọc sách. Đấy, tôi chán thế đấy. Đã bảo không nghĩ đến, thế nhưng mà tôi lại không làm được. Mồm thì nói một đằng, thế nhưng mà tâm lại làm một nẻo. Hai người kia thấy tôi cứ trầm ngâm như thế thì lại trêu: này, thế lại nhớ anh nào á? Có ai đâu mà nhớ. Trông chen vào: tôi không có mặt tâm trạng treo ngược cành cây thế kìa á. Tôi có ai mà hai ông bà lại không biết? Mày cứ kín bưng như thế thì có nói đâu mà biết. Tôi đã bảo rồi, không có thật mà. Trông nói: tôi không nói thì bọn này cũng biết. Nhưng là bọn này để đằng ấy tự tâm sự thôi. Trên mặt viết rõ hai chữ tương tư rồi cái kìa. Cái gì thế? Hai người đừng có đoán mò như vậy. Bọn tôi là bạn thân của bà đấy. Nhưng mà thôi, bọn tôi để bà tự quyết định chuyện tình cảm của mình. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bà. Tôi không nói gì cả. Có lẽ hai người nhận ra tôi có tình cảm với thầy. Chúng tôi đi tiếp, tìm tòi các chỗ, rồi thì cũng mỏi chân. Tìm đến chỗ ghế đá gần đó, chúng tôi ngồi xuống. Chúng có điện thoại đi đâu một lúc rồi quay lại. Tôi và Hoa nói chuyện với anh Phong. Một lúc thì Trung đi vào bảo Hoa ra ngoài này một lát, dặn tôi cứ ngồi đây đợi. Tôi bảo cứ đi đi, tôi đang mỏi chân, ngồi nghỉ một tí. Hai người đi rồi, tôi lấy máy điện thoại ra xem Zalo của thầy. Trạng thái không có gì mới cả. Đúng là người khô khan đến cái Zalo cũng đơn giản. Chẳng có gì ngoài ảnh đại diện là hình trường đại học tôi đang học. Thoát khỏi thì tôi vào Facebook định đăng một dòng trạng thái, kèm mấy tấm ảnh vừa chụp được thì có tiếng quen thuộc vang lên. Sao lại ngồi đây một mình thế? Tôi quay lại ngạc nhiên. Là thầy á? Lúc này thì tôi có một chút vui và xúc động, cố gắng kiềm chế nhìn thầy rồi nói: em cứ tưởng là thầy bận không đi được. Tôi xong việc rồi. Vâng ạ. Thế thầy đã ăn tối chưa? Tôi đang trên đường xuống đây rồi. Thầy tự đi xe xuống á? Ừ. Thế sao thầy biết bọn em ở đây? Trung nói với tôi. Nhưng mà hai bạn kia đâu mà em ngồi một mình vậy? Không sợ á? Có một chút à. Nhưng mà hai người đó bảo đi một lát sẽ quay lại. Em đúng là liều thật đấy. Thầy đi xe có mệt không à? Không sao. Nói đến đây thì chúng tôi lại rơi vào trạng thái im lặng. Tôi không gặp thì mong ngóng, gặp rồi thì không biết nói gì cả. Trong lòng của tôi luôn mâu thuẫn, giống như kiểu tôi thích bạn trai của người khác là một điều rất vô sỉ. Tôi cứ như thế lặng im không nói thì thầy lên tiếng. Tối hôm nay đi xe có say không? Dạ không ạ. Tại sao hôm trước đi có một đoạn về mà trông lại mệt như vậy? À, tại hôm đó em nôn nhiều quá nên mới như vậy thôi. Hôm nay trời vui không? Dạ có. Nhưng... Nhưng sao? À, không có gì ạ. Ngọc, thầy... Cả hai lại cùng lên tiếng, tôi nói. Thầy nói trước đi. Em cứ nói trước đi. Lần cuối này thầy nói trước đi. Một lần này thôi. Huy nhìn Ngọc, trái tim tự nhiên đau nhói. Anh biết chứ, đây là lần cuối cùng anh được bên cô. Nhưng mà anh biết phải làm thế nào đây. Đắn đo một hồi thì anh cũng lên tiếng. Có lẽ là tôi sẽ sang Pháp sớm hơn dự định và sẽ ở luôn bên đó. Lần này đi cũng là tạm biệt mọi người. Vậy sao? Em chúc thầy đi may mắn. Trái tim tôi giống như bị ai đó bóp nghẹn lại. Sao thầy không nói là đi 2 năm hay 3 năm thôi mà lại là không về nữa? Thầy không có gì lưu luyến ở đây sao? Còn em, gặp được thầy là điều hạnh phúc nhất. Tiếc rằng niềm hạnh phúc đó quá ngắn ngủi, mà nó cũng chỉ là của riêng tôi thôi. Lúc này thì đôi mắt ngấn nước, thế nhưng cũng may trời tối nên thầy không nhận ra tôi đang khóc. Huy đau khổ cũng không kém gì Ngọc đâu. Nhìn bờ vai nhỏ bé kia, anh chỉ muốn được ôm lấy, chở che. Nhưng mà có lẽ Ngọc mạnh mẽ, chẳng cần đến một người vô vị như anh. Hai con người, hai suy nghĩ, đang dần giết chết trái tim nhau. Về phòng thì tôi mới biết thầy ở cùng với Trung. Thầy được sắp xếp phòng riêng, thế nhưng mà thầy không ở. Thầy bảo rằng đi nghỉ dưỡng thì ở đâu cũng được cả, miễn sao thoải mái. Chứ ở một mình thì buồn lắm, nên bảo trường đoàn ghép thầy ở cùng với Trung. Hai con người hai phòng, thế nhưng hai trái tim lại nghĩ về nhau. Chuẩn bị đi ngủ thì tôi có tin nhắn. Ngủ sớm đi nhá. Là của thầy nhắn đến. Thầy đã không có gì với em thì cứ lành nhạt như lúc đầu đi. Cớ sao cứ tỏ ra quan tâm, để em cứ ôm mãi hy vọng như vậy. Tôi định không trả lời thì tin nhắn lại đến tiếp. Ngủ ngon. Thầy cũng ngủ ngon à? Tôi đành nhắn lại cho thầy. Tôi lại mất ngủ. Trái tim nhỏ bé của tôi lại bị tổn thương từng hồi. Có lẽ sự quan tâm này là do chúng tôi thân nhau hơn thôi, chứ không phải tình cảm nam nữ. Ngọc à, đừng mộng mơ nữa. Phòng bên này sau khi nhắn tin chờ mãi không thấy Ngọc phản hồi thì Huy lại càng thất vọng. Cô nhắn một tin nữa để xem như thế nào thì Ngọc trả lời. Có thể là Ngọc miễn cưỡng bởi vì mình là thầy của cô thôi. Chỉ là sau thời gian dài lâu như vậy thì quan hệ thầy trò thân thuộc hơn. Ngọc không còn ghét mình, nhưng mà điều đó không có nghĩa là có tình cảm với mình. Có lẽ ra đi là sự lựa chọn tốt nhất. Ngày hôm sau thì mọi người được đi thăm Vịnh Hạ Long. Chúng tôi được đi xem hòn gà trọi, động thiên cung, hang sửng sốt. Phải nói thiên nhiên ban tặng cho Vịnh Hạ Long vẻ đẹp kỳ thú. Đúng là Vịnh Hạ Long được xếp vào một trong những kỳ quan của thế giới. Cả ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi được thăm hết những địa điểm nổi tiếng ở đây. Lúc đi có hơi bị say sóng, thế nhưng mà vẫn chịu được. Đến lúc về thì thêm phần bởi vì mệt mỏi, thế nên tôi say hơn. Nằm ở ghế gối đầu lên hoa, tôi nhắm nghiền mắt. Ăn được tí súp thì tôi nôn sạch sẽ. Thầy ngồi ghế đối diện nhìn tôi. Đọc trong mắt của thầy là sự lo lắng, muốn hỏi han, nhưng bởi vì xung quanh có bao nhiêu người nên không tiện. Thi thoảng thầy lại nhìn tôi như vậy cho đến khi lên bờ. Tôi như thoát khỏi bể khổ. Tôi mệt mỏi. Hoa và Trung dìu tôi lại ghế gần đó ngồi nghỉ cho tỉnh lại. Lúc này thì thầy hỏi. Em sao rồi? Thầy đỡ hơn chưa? Dạ, em đỡ hơn rồi. Thế còn cảm thấy chóng mặt nhiều không? Dạ, một chút thôi à. Anh trưởng đoàn gọi mọi người lên xe rồi về khách sạn, chúng tôi cũng theo lên. Lần này thì thầy cùng tôi ngồi một chỗ. Tôi ở phía trong, còn thầy thì ở phía ngoài. Lúc đó thì tôi vẫn mệt, nằm ngả đầu về phía cửa sổ. Do có một số đoạn đường sóc thế nên đầu của tôi đập vào thành cửa. Thầy liền đỡ đầu của tôi ngả vào vai của thầy, rồi vòng tay ôm nhẹ vai tôi. tôi cứ để yên như vậy. Thôi thì cứ để tôi tận hưởng giây phút này một chút thôi. Có lẽ là sau hôm nay sẽ không còn cơ hội nữa. Cho em trong vòng tay này một lần, chỉ một lần thôi. Tôi nhắm mắt tựa vào lòng của thầy. Tôi ước gì đoạn đường này dài hơn nhiều để tôi được ở gần thầy hơn nữa. Thế nhưng mà đáng tiếc, nó chỉ có hơn 10 cây số thôi. Rồi thì cũng về đến khách sạn. Tôi luyến tiếc rời khỏi thầy. Tôi không biết rằng ai đó cũng có cùng suy nghĩ, mong muốn giống hệt như tôi. Tiếc rằng chẳng có ai mạnh dạn tỏ bày. Cuối cùng thì để lạc mất nhau. Tôi nàn tối xong thì thấy anh Phong cũng đến nơi. Tôi thì vẫn hơi mệt, nhưng mà nghĩ cũng chẳng còn thời gian với mọi người nhiều, nên tôi cố gắng đi cùng với mọi người. Thầy lên tiếng với tôi: nếu như còn mệt thì cứ ở phòng nghỉ ngơi đi. Không sao đâu ạ, em cũng khỏe rồi. Ở phòng chán lắm, với cả cũng không còn cơ hội đi như thế này nữa, nên tranh thủ. Được rồi, vậy đi một lát rồi về nghỉ sớm nhé. Vâng ạ. Tối nay thì Trung không đi cùng với chúng tôi, mà chơi với nhóm thanh niên trong lớp. Chỉ có 4 người chúng tôi, anh Phong và Hoa một xe, còn thầy thì chở tôi. 4 người đi ra Tuần Châu xem cá heo và nhạc nước. Ngồi xem cá heo xong thì đợi sang xem nhạc nước. Đang đi thế nào mà tôi vấp phải hòn đá phía trước, cả người theo quán tính ngã ra. Thầy cũng nhanh chóng kéo được tay tôi, xoay một vòng chóng mặt rồi tôi ngã vào lòng của thầy. Tôi cảm nhận rõ tim tôi và tim của thầy đập rộn ràng, loạn nhịp. Trái tim bé nhỏ của tôi lại thổn thức vì yêu. Tôi tham lam, chẳng muốn rời xa vòng tay của thầy, chỉ muốn mãi được như vậy thôi. Thế nhưng rồi cũng phải buông ra ngay sau đó. Tôi kìm nén cảm xúc rồi nói: Em xin lỗi, là em không cẩn thận. Em có đau không? Đưa chân đây tôi xem. Không sao đâu ạ. Thầy à, mình đi thôi. Hoa và anh Phong vào rồi đấy à? Đưa chân tôi xem. Thầy ngồi xuống, bật đèn điện thoại rồi xem, thế nhưng mà chỉ bị đỏ thôi, không hề chảy máu. Rồi thì thầy mới cho đi tiếp. Thầy cứ như thế chỉ khiến em cố chấp, tham lam hơn thôi. Một ngày nào đó em nhớ quá thì em sẽ cướp thầy khỏi vòng tay của chị ấy thì sao đây? Ngồi xem thế nhưng trong đầu của Huy nào có thể tập trung. Huy nhớ cảm giác đó, mùi thơm nhẹ nhàng của Ngọc cứ khiến trái tim tưởng ngồi lạnh, giờ đây lại đập loạn. Lần đầu tiên biết thích một người con gái thì lại phải chia xa. Số phận đúng thật là trớ trêu. Để cho anh gặp được người anh thích, nhưng lại không cho anh cơ hội có được. Anh đành chọn cách ra đi để trốn tránh tình cảm đơn phương này. Ngày mai về là Hà Nội, anh và cô còn có thể gặp nhau không? Ngày cuối cùng ở Hà Long cũng kết thúc. Chúng tôi quay lại Hà Nội, chia tay bạn bè, chia tay mái trường thân yêu. Tạm biệt thời sinh viên vui vẻ, tạm biệt thầy. Anh trai của tôi đến trường rút hồ sơ xin cho tôi kết thúc việc học tập bên này để sang Anh du học. Thầy thì cũng sang bên kia được nửa tháng rồi. Thầy lặng lẽ ra đi, không một lời từ biệt, không một tin nhắn. Thầy đúng thật là độc ác. Tôi chuẩn bị hành lý xong xuôi, tạm biệt Hoa và Trung, tạm biệt cả căn nhà. Tôi lên đường sang một vùng đất mới. Anh Dũng sau nhiều lần theo đuổi tôi không thành thì cũng từ bỏ ý định. Chúng tôi vẫn là bạn bè. Còn Trang, chứng kiến chúng tôi mỗi người một nơi thì cũng không có gì để nói. Tạm biệt nơi đây, rồi thì tôi sẽ nhanh chóng về lại thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Và có thể nói là với bộ truyện này thì anh Sa cảm thấy có những cảm xúc rất khác lạ. Tuy rằng không có quá nhiều tình tiết đấu đá gây cấn, thế nhưng mà bộ truyện mang lại cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc ngọt ngào, lãng mạn, rất là đáng yêu nữa. Và khi mà đọc đến những dòng cuối cùng của tập truyện này thì anh Sa cảm thấy buồn quá, bởi vì là cả hai nhân vật của chúng ta trong trái tim của họ đều có hình bóng của nhau, nhưng chỉ vì không nói ra thôi mà lại để lạc mất nhau như vậy. Và trong cuộc sống của chúng ta, anh Sa tin chắc cũng có rất nhiều cặp đôi như thế. Có tình cảm với đối phương nhưng lại không dám tỏ tình. Anh Sa có nhớ một câu nói mà cụ thể thì anh Sa không nhớ rõ từng chữ. Thế nhưng mà đại loại hàm ý của nó có nghĩa rằng là thà là mình nói ra để rồi dũng cảm nhận lấy một lời từ chối cũng được, còn hơn là cả một đời tiếc nuối. Và chúng ta cũng không nên cho rằng là người đó không có tình cảm với mình. Đôi khi là mình nghĩ như vậy thôi, chứ đối phương lại không nghĩ như vậy đâu. Nhưng mà với câu chuyện này thì anh Sa tin chắc sớm muộn gì thì cả hai người này họ cũng phải gặp lại nhau để nối lại câu chuyện tình yêu này. Thế nhưng mà tình huống đó sẽ phải đến như thế nào đây, và trải qua biết bao nhiêu sóng gió nữa để mà họ có thể tìm về bên nhau, thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình để chúng ta cùng nhau đến với những diễn biến mới nhất của bộ truyện này nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện ngày hôm nay mang lại cho chúng ta cảm xúc gì đó thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dâu để chúng ta cùng nhau đến với những diễn biến mới nhất vô cùng hấp dẫn của bộ truyện Yêu Thương Ngược Gió. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.